Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452. Ai là cái cuối cùng? 7. Chương 453. Ai là cái cuối cùng? 7. Hải Đăng đặc điểm lớn nhất chính là cao. Ở vào loại địa phương này, muốn quan sát xung quanh hoàn cảnh, quả thực không nên quá thuận tiện. Lại thêm hải đăng phía trên nhất một tầng đều là thông thấu, một vòng toàn bộ đều là cửa sổ, không có bất kỳ cái gì che chắn, rất dễ dàng liền có thể đem chung quanh tất cả địa hình địa vật đều nhìn thấy rõ ràng. Tại Ứng Long bên trong, mỗi cái diệt thiên người đều có mình am hiểu đồ vật. Cũng tỉ như Dương Thượng Đạt am hiểu bắc kích thuật cùng dã ngoại sinh tồn. Kỳ Hoa am hiểu làm ăn. Kỳ Niên lại am hiểu chế tác dược phẩm. Mà Biên Vô Tuyết thì am hiểu các loại truy kích kỹ xảo. Ngược lại là Đinh Trúc cái gì đều không am hiểu. Chỉ dựa vào mình một thanh đần độn khí lực dám đánh dám liều. Bất quá gây dựng lính đánh thuê quân đoàn chỗ tốt lớn nhất chính là có thể hướng những người khác học tập bản thân hắn am hiểu đồ vật. Cũng tỉ như trước mấy ngày nàng liền đã hướng Dương Thượng Đạt học tập bác kích tuột. Mà tại dũng sĩ giác đấu nhiệm vụ bên trong, nàng còn cùng Biên Vô Tuyết học tập một chút truy kích kỹ xảo. Mặc dù lúc ấy Biên Vô Tuyết cũng không nghĩ dạy Đinh Trúc, nhưng là Đinh Trúc vẫn là ở thời gian dài ở chung bên trong học trộm đến một chút. Chỉ có thể nói không có giới hạn Vô Tuyết như vậy hệ thống, như vậy tỉ mỉ xác thực. Trải qua nhiệm vụ này, Đinh Trúc vượt phát giác hẳn là trở về khỏe mạnh cùng Biên Vô Tuyết học một chút truy kích kỹ xảo. Đinh Trúc đứng tại hải đăng chỗ cao nhất, hướng phía xung quanh nhìn lại. Trong bóng đêm đen nhánh, toàn bộ hải đảo tựa hồ cũng đã lâm vào trong bình tĩnh. Chỉ có thể nghe được côn trùng kêu vang thanh âm. Như vậy tường hòa cùng vô hại. Trên bậc thang vang lên tiếng bước chân. Đinh Trúc thần kinh lập tức liền căng thẳng. Sau đó, nàng liền phân biệt ra được tiếng bước chân này bắt nguồn từ Triệu Xuân Linh. Lập tức Đinh Trúc liền lại trầm tĩnh lại. Nàng quay đầu nhìn lầu đó bậc thang phương hướng. Rất nhanh liền trông thấy Triệu Xuân Linh từ phía dưới leo lên. Ngươi làm sao chả không ngủ? Triệu Xuân Linh xoa xoa đôi bàn tay. Trên tay ôm một kiện áo ngoài cùng một cái A3 lớn nhỏ vở. Một bên cười một bên trả lời Đinh Trúc. Ta ngủ không được. Đinh Trúc là ngồi ở hải đăng thiên đài vùng ven bên trên. Mặc dù vùng ven tương đối rộng, nhưng là đối với tại bình thường người mà nói vẫn là vô cùng nguy hiểm. Đợi đến Triệu Xuân Linh khẽ dựa gần bên kia duyên, đưa đầu hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, liền lại đem cổ rụt trở về. Trên mặt có một loại phi thường lo lắng thần sắc. Nơi này rất nguy hiểm mà ni, vẫn tốt chứ. Đinh Trúc mặc dù phân mấy phần lực chú ý tại Triệu Xuân Linh trên thân, nhưng là càng nhiều lực chú ý vẫn là thả ở chung quanh. Nàng không biết, tại những này tầng tầng lớp lớp dãy núi, còn có kia trong khu rừng rậm rạp đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít không biết nguy cơ. Chính là bởi vì không biết, liền càng thêm lưu ý. Phương Anh, có thể nhìn thấy ngươi thật tốt. Triệu Xuân Linh đứng tại Đinh Trúc bên người. Nàng đưa trong tay áo ngoài đưa cho Đinh Trúc. Thời tiết lạnh, ngươi muốn thả chạm canh gác đến lời nói muốn bao nhiêu xuyên một chút. Chúng ta là không có dược phẩm money. Triệu Xuân Linh nói đến mập mờ, nhưng là Đinh Trúc cũng hiểu được nàng ý tứ. Các nàng giết không được người, cũng không có tiếp tế phẩm, tự nhiên mà vậy là không có dược phẩm. Nàng lộ ra một cái nụ cười, nhận lấy Triệu Xuân Linh trong tay áo ngoài. Biết nghe lời phải khoác ở trên thân. Tốt, người yên tâm đi. Ta sẽ khỏe mạnh, trân trọng thân thể của mình. Nơi này thật đẹp a. Triệu Xuân Linh ngửa đầu nhìn lên bầu trời, gió biển thổi lên, đưa nàng một đầu tóc dài quét lên. Tanh mật hương vị tại trên da dán lên một tầng thuộc về đại hải ấn ký. Nàng hơi lim dim mắt nói, ta từ nhỏ đã rất mong muốn ở bên ngoài cùng với các bằng hữu cùng một chỗ qua đêm. Mọi người cùng nhau ca hát, cùng một chỗ nói chuyện mà, lại ngủ chung, thế nhưng là vẫn luôn không có cơ hội thực hiện, lại không nghĩ tới, bây giờ lại thực hiện. Đinh Trúc an tĩnh nghe Triệu Xuân Linh nói chuyện. Có lẽ đây là một thiếu nữ di ngôn, trong lòng của nàng trầm tĩnh, những này nghe bình thường lời nói, rơi vào trái tim của nàng dĩ nhiên trở nên như thế nặng nề, ép tới Đinh Trúc cơ hồ muốn nhịn không được thở dài. Phương Anh, có thể rời đi thế giới này trước đó khi nhìn đến ngươi, ta cảm thấy thật tốt. Triệu Xuân Linh vươn tay cầm Đinh Trúc có một chút lạnh buốt ngón tay phi. Thường chân thành nói, thật xin lỗi, ngươi thích Tạ Quân sự tình là ta nói cho người khác biết. Nhưng là ta nói ta liền hối hận rồi. Thật xin lỗi, ta biết làm bạn tốt hẳn là giúp ngươi bảo thủ bí mật. Nhưng là, Phương Anh, thật xin lỗi. Thiếu nữ thanh âm mang theo chút khẩn trương run rẩy, nàng cặp kia trong đôi mắt thật to ngậm đầy nước mắt. Là ta quá ích kỷ, bởi vì ta cũng thích hắn. Ngay từ đầu ta không thích, nhưng là mỗi ngày đem bí mật nói cho ta, ta cũng phát hiện ta bắt đầu thích hắn. Cho nên thiếu nữ thanh âm bắt đầu có chút nghẹn ngào, nghe tựa như là rốt cuộc nói không được nữa. Nàng hít mũi một cái, một loại phát ra từ nội tâm sám hối chảy xuôi mà ra. Phương Anh, ta không biết ngươi có thể hay không tha thứ ta, nhưng là ta thật sự hối hận rồi. Ta nói ta liền hối hận rồi. Quả nhiên là thiếu nữ tình cảm luôn luôn thơ a. Đến phần này thiên địa, thế mà chúng tiểu cô nương vẫn còn nghĩ những vấn đề này. Đinh Trúc có chút nhịn không được cười lên, cũng không phải là trào phúng, mà là đột nhiên cảm giác được loại đến tuổi này bên trong ngây thơ cùng ngây thơ thật là để cho người ta phát ra từ nội tâm cảm giác được ghen tị. Nàng phản tay thật chặt kéo lại Triệu Xuân Linh tay, hướng về phía nàng lộ ra một cái to lớn nụ cười sán lạn. Ta biết đâu, ta cũng không trách ngươi. Xuân Linh, ngươi không phải thương tâm Money có thật không? Thật sự, nếu như ngươi không tin, ngươi ngẫm lại xem, hiện đang ngồi ở bên cạnh ta người là ngươi cũng không phải là Tạ Quân A. Còn có cái gì so hiện ở cái này càng quan trọng hơn sao? Đinh Trúc kỳ thật IQ không cao, nàng bây giờ nói không ra quá mức phiến tình, chỉ có thể vắt hết tóc đem chính mình thay vào Phương Anh cảm thụ. Sau đó lời nói ra cũng thật sự là để cho người ta cảm thấy làm khô cằn, không có có trật tự. Bất quá, Triệu Xuân Linh nghe được lời này lại cao hứng phi thường, nàng cơ hồ là nín khóc mà cười. Hít mũi một cái, nghẹn ngào nói, ngươi thật ngốc, ngươi sao có thể ta một đạo xin lỗi ngươi liền tha thứ đâu. Đinh Trúc cũng cười theo, đúng vậy a, ngươi cũng chưa chắc thông minh, tại sao muốn ở thời điểm này thừa nhận đâu. Nói hai người đều nở nụ cười, Triệu Xuân Linh xoa xoa nước mắt, đem cái kia A3 vở lấy ra, giao cho Đinh Trúc nói. Ta cho ngươi vẽ lên một bức họa, ngươi xem một chút, thích không? Nói nàng lật ra vài trang, tại một chút viết ngoáy sơ đồ phác thảo đằng sau, lộ ra một chương phác họa đến tương đương tinh mỹ bức họa. Hình ảnh kia bên trên là Phương Anh dáng vẻ, nàng ngồi ở sán lạn người người lỗ băng hoa ở giữa cười đến sán lạn. kia khóe mắt giữa lông mày ánh nắng liền ngay cả Đinh Trúc nhìn xem cũng cảm thấy dễ dàng hơn. Thật là dễ nhìn, Đinh Trúc từ đáy lòng khen ngợi. Nàng nhận lấy vở, lại trong lúc vô tình lật đến cái khác một chút sơ đồ phác thảo. Bỗng nhiên, một chương sơ đồ phác thảo đưa tới chú ý của nàng. Nàng lập tức lật ra như vậy chương sơ đồ phác thảo. Kia là phi thường mặt phẳng đường cong, quanh co, mặc dù tính không được nhiều tinh mỹ, nhưng là phía trên họa đến tất cả tiêu chí lại dị thường rõ ràng. Đây là một tấm bản đồ. Hết chương.